Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2451, Tôn Ti. Canh thứ hai, bạch, bóng dáng lại xuất hiện lúc, đã đến hướng ngang bên ngoài mấy vạn dặm trong bầu trời. Mặt ngoài nhìn lại, không hề có một chút tổn thương hình ảnh, thân là tứ thánh nhân tộc lãnh tụ, bây giờ Phương Tuấn Mi. Đã quá mạnh, soạt soạt soạt lập tức liền là lục đạo tiếng xé gió. Đồng thời vang lên cách người mình mấy chục dặm nơi, lục đạo tiên thần chi thân, phảng phất hẹn cẩn thận bình thường, đi tới Phương Tuấn Mi ngoài thân sáu cái phương hướng khác nhau bên trong. Cách một khoảng cách, đồng thời nổ ra thần thông đến, sáu người làm như thế, hiển nhiên là vì tránh khỏi thương tổn được những người khác. Nhưng cũng bởi vậy, cho Phương Tuấn Mi càng to lớn hơn chạy trốn không gian. Phương Tuấn Mi lại lóe lên, lại là bỏ chạy, sáu người đuổi, Phương Tuấn Mi lóe, trong khoảng thời gian ngắn, càng không đánh được bình thường. Hai bước nửa tu sĩ, tiện tay một đòn, đại thể phạm vi hùng vĩ, vì tránh khỏi thương tổn được những người khác, sáu người nhất định phải lôi ra chút khoảng cách. Này lôi kéo mở, càng khiến người ta mấy yêu thế, thành thế yếu, vẻ phiền muộn, bắt đầu hiện lên ở một đám trong gương tu sĩ trong đôi mắt. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, cùng chúng ta trong gương tu sĩ đại chiến sao? Như chỉ là như vậy lời nói, không đánh cũng thôi, ngược lại có lượng lớn ngoài gương sinh linh cho chúng ta giết. Bất tử tiên quân lần đầu mở miệng. Lấn Phương Tuấn Mi tuổi trẻ, muốn nắm ngôn ngữ kích hắn, đừng nóng vội, ta một cái đánh các ngươi nhiều như vậy, còn không chuẩn ta chơi chút trò gian sao? Các ngươi nhiều người như vậy, lẽ nào liền cái lưu lại ta, bắn trúng phương pháp của ta, cũng không nghĩ ra đến. Nếu là như thế, mới thực sự là làm người thất vọng. Phương Tuấn Mi trả lời, ngữ điệu bình tĩnh lạnh lùng. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ánh mắt trầm một thoáng. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong. Nhậm thượng nhân trước tiên ra chiêu. Hắn hai tôn tiên thần chi thân. Quang ảnh bùng lên đồng thời. Nhanh chóng phồng lên. Ngàn trượng, vạn trượng, còn ở biến càng cao hơn. Phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa bình thường. Sừng sững ở trong hư không. Kia nhìn xuống Phương Tuấn Mi phương hướng bốn con mắt bên trong. Tràn ngập lạnh lẽo ngạo khí. Phảng phất đúng là một cái cao cao tại thượng thần trì. Ở nhìn một cái thấp kém bò sát bình thường. Thế giới vạn vật từ nhỏ liền bất bình đẳng. Sinh linh có tôn ti. Thiên địa cũng có khác. Các hạ liền trước tiên nếm thử ta nhậm thượng nhân cái môn này tôn ti. Thanh âm lạnh lùng. Ở bên trong trời đất, cuồn cuộn truyền vang ra, dài lâu vừa thần bí, chỉ vừa nghe, liền làm người cảm giác được, hắn là thông qua loại nào lớn lao diễn dịch cảm ngộ hai bước nửa thành công. Nhưng biết quy biết, lại có mấy người có thể phục chế đây. Hai bóng người, sừng sững ở trên trời, đồng thời bấm lên thủ quyết đến, vù vù không tên tiếng gió, nhất thời gào thét lên. Toàn bộ thiên, phảng phất cũng bắt đầu hướng xuống sụp đến. Hay hoặc là nói, ngày hôm đó tế nơi sâu xa nhất thiên địa uy thế. Bị nhậm thượng nhân mượn tới bình thường. Hướng xuống rơi đến, Phương Tuấn Mi hầu như là nhanh chóng cảm giác được. Hai vai nó trọng không gì sánh được. Bị ép hướng đất mặt phương hướng rơi đi. Vội vã vận chuyển pháp lực, lại chỉ có thể chậm lại. Vô pháp hoàn toàn trung hòa đi. Này một nhận ép, né tránh động tĩnh lập tức nhận ảnh hưởng. Mà vào giờ phút này, Ngao Thiên Cổ cùng Bất Tử Tiên Quân cũng ở phụ cận. Đương nhiên đồng dạng nhận ảnh hưởng, nhưng hai người vốn là không phải muốn chạy trốn. Loạch xoạch bốn bóng người, hướng về Phương Tuấn Mi đuổi giết tới. Thần thông quyển tập, rầm rầm tiếng ầm ầm, lập tức mãnh liệt. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, đơn giản dựa vào lần này ép lực lượng, hướng xuống đất phương hướng chui vào. Chủ ý không sai, đáng tiếc quá coi thường ta Nhậm thượng nhân đối với thiên đạo cảm ngộ rồi. Nhậm thượng nhân hai tôn tiên thần chi thân, nhìn xuống Phương Tuấn Mi động tĩnh, âm thanh lập tức tới ngay. Trong đó một tôn tiên thần chi thân thủ quyết lập biến, dầm mặt đất phương hướng, to lớn tiếng vang truyền đến, tảng lớn bão cát, bùn đất, đá vụn hướng lên trời tung bay mà lên, phảng phất toàn bộ đại địa, bị người gánh, hướng lên trời đập tới bình thường. Cũng trong lúc đó, cũng có to lớn thúc đẩy sức mạnh, từ dưới đánh úp về phía Phương Tuấn Mi, đem hắn hướng lên trời đẩy tới. Hai nguồn sức mạnh, trên dưới giáp công, muốn đem hắn gắt gao kẹp ở giữa. Thiên địa xác thực có cao thấp khác biệt, nhưng thiên có thiên chi đạo, địa có địa lực lượng, cao cao tại thượng, tuyệt không phải là tự cao tự đại, coi khinh bất luận cái gì thấp hèn tồn tại. Nhậm thượng nhân âm thanh lại đến, nói nhảm nhiều như vậy, rõ ràng là muốn công kích Phương Tuấn Mi tâm thần, nói cho đối thủ, chính mình mạnh mẽ lại cẩn thận, không có nhược điểm có thể xuyên. Phương Tuấn Mi tao ngộ trên dưới giáp công, con người lại ngưng mấy phần, nhưng vẫn cứ đủ rất bình tĩnh. Cái môn này thủ đoạn, cùng nã thiên thuật đã có mấy phần tiếp cận, đáng tiếc chỉ có trên dưới, không có bốn mặt phương hướng, vô pháp triệt để hình thành đóng kín không gian. Tâm niệm chuyển động gian, hướng về hướng ngang trong phương xa lao đi. Đối với Phương Tuấn Mi lựa chọn, Nhậm thượng nhân không hề có một chút kinh ngạc. Bóng dáng quỷ mị vụt sáng lên, Phương Tuấn Mi lóe tới chỗ nào, hắn liền đuổi tới chỗ nào, tiếp tục triển khai môn thần thông này. Nhưng một cái tiên cơ trốn, một cái hậu chiêu đuổi, trung gian chút thời gian này kém, đã đầy đủ Phương Tuấn Mi lóe ra cực đi xa rồi. Hai vị đạo hữu, cũng nên các ngươi cầm chút thủ đoạn rồi. Nhậm thượng nhân lại mở miệng, ha ha ha ha, tiếng cười to vang lên, đạo huynh cái môn này thủ đoạn thiếu hụt, liền do ta đến lấp lại chính là. Thiên cổ huynh, giao cho ngươi đến đấu một trận hắn. Bất tử tiên quân mở miệng, lão gia hỏa hai tôn tiên thần chi thân, một tôn thuộc mộc, một tôn thuộc thủy, hai tôn thân thể đuổi theo Phương Tuấn Mi mà đi đồng thời. Nhanh chóng xoay tròn lên, chia lìa thành một đen một lam, hai đám to lớn bão táp đến. Trong hai cơn bão, lại tràn ngập ra nồng nặc sương mù, cuốn về trong bốn phương tám hướng, đuổi hướng về Phương Tuấn Mi đồng thời, lại thổi hư không. Không chỉ chốc lát sau, liền gặp Phương Tuấn Mi một cước bước ra, không có bay ra ngoài, không riêng không có bay ra ngoài, càng cảm giác được không nhìn thấy xa vào sức mạnh, bàn tay lớn một dạng kéo hướng mình, phảng phất rơi vào mục nát trong đầm lầy một dạng, tốc độ lại một lần nữa chậm mấy phần xuống. Tiểu tử, nên ba người chúng ta vui đùa một chút rồi. Phương Tuấn Mi chậm dưới, ngạo thiên cổ tiên thần chi thân, nhưng là tìm tới cơ hội đuổi theo. Mặc dù Nhậm thượng nhân cùng bất tử tiên quân triển khai lên phụ trợ thần thông, hắn vẫn như cũ là hai đánh một, chiếm nhân số ưu thế. Một tôn đỏ như màu máu huyết đạo chi thân, mặt khác một tôn là một tôn kim chi tiên thần chi thân, đồng thời nổ ra thần thông đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lóe, cũng là xuất kiếm nghênh chiến, ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang, rốt cục kéo dài không dứt lên, một mảnh bầu trời kia, nhất thời là nổ tung đầy trời quang ảnh và sóng khí, đem ba bóng người nhấn chìm ở trong đó. Đến nơi này, lại có trong phương xa một ít trong gương tiểu bối, thở phào nhẹ nhõm, phảng phất có thể làm đến một bước này, là cái to lớn thắng lợi bình thường. Nhậm thượng nhân ba người bản tôn, tự nhiên là mặt không hề cảm xúc. Ba bóng người ác chiến đồng thời, thiên địa kia còn ở hợp lại, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi triệt để bao vây ở chính giữa, vô pháp chạy mất bình thường. đạo hữu cái môn này tôn ti thủ đoạn, nếu là tiếp tục triển khai xuống, ta cũng chỉ tốt sớm tự bảo, kéo lên các ngươi cùng nhau lên đường, ngược lại mọi người đều không có chỗ chạy. Kém chút đã quên, chính ngươi tiên thần chi thân đều ở bên ngoài, hai người bọn họ tiên thần chi thân chết sống, ngươi khẳng định cũng không để ý. Thanh âm lười biếng đột nhiên từ đại chiến chi địa trong chỗ sâu truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.